là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, sát cơ bộc phát. Sách mới cầu cất giữ. Ban đầu ở lầu dạy học thời điểm, không có nhìn cẩn thận, chỉ nhìn thấy trung cấp cường hóa thân thể dược tề, cần 200 điểm khoán. Hoàn toàn không có chú ý tới trung cấp cường hóa thân thể dược tề. Có thể để cho người ta có nhất định tỷ lệ đột phá sinh mệnh giới hạn, đạt tới sinh mệnh kim tự tháp đệ tam giai cấp. Cho dù là nhất định tỷ lệ, có khả năng có thể biến thành như là thanh lân diều hâu cường giả. Lý Dạ Huyền cũng cảm thấy đáng giá nếm thử, trong lòng một mảnh lửa nóng. Lý Dạ Huyền nắm chặt nắm đấm, thực lực càng mạnh, mang ý nghĩa có thể sống sót hy vọng càng lớn. Ngón tay của hắn, trong bất chi bất giác chuyển qua hối đoái mua sắm cái nút phía trên. Chuẩn bị ấn click, nếu như mua sắm, Lý Dạ Huyền 330 điểm khoán, sẽ khấu trừ 200 điểm khoán, biến thành 130 điểm khoán. Mua, hay là không mua, bây giờ. Lý Dạ Huyền trong tay điểm khoán sung túc, lại thêm có thể đột phá đến đệ tam giai cấp cường lực dụ hoặc, khiến cho hắn thật muốn lập tức hối đoái trung cấp cường hóa thân thể dược tề. So với thực lực mạnh lên, Lý Dạ Huyền càng muốn biết một chút, đột phá sinh mệnh giới hạn, đạt tới một cái khác sinh mệnh giai cấp quang cảnh, rốt cuộc là tình hình gì? Mua, mua. Dù sao ta điểm khoán sung túc, Lý Dạ Huyệt chuẩn bị mua sắm, vân vân, Lý Dạ Hoạn chuẩn bị điểm xuống ngón tay, lập tức ngừng lại, không biết vì cái gì, đáy lòng hiện lên một cỗ bất an, bản năng cảm thấy dạng này không tốt, vì cái gì không tốt, Lý Dạ Huyền không biết, nhưng là Lý Dạ Huyền biết, hắn trực giác, nhiều lần tại trò chơi tử vong bên trong. Cứu được tính mạng của hắn. Chờ một chút, để cho ta hào hào suy nghĩ một chút. Hiện tại cái này chim ưng con cất cánh trò chơi kết thúc. Ai cũng không biết vòng tiếp theo trò chơi chừng nào thì bắt đầu. Nếu như tại một vòng trò chơi sắp bắt đầu, ta vẫn còn đang cường hóa thân thể, cái kia không thể nghi ngờ chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Lý Dạ Huyền sờ lấy cái cằm, ánh mắt lấp lóe, bắt đầu tự hỏi, hiện tại vấn đề chính là, không biết lúc nào vòng tiếp theo trò chơi tử vong sẽ bắt đầu. Đồng thời không biết chi này trung cấp cường hóa thân thể dược tề, cần bao lâu thời gian, để thân thể hoàn thành cường hóa, hai loại không biết chồng chất lên nhau, để đầu óc phát nhiệt Lý Dạ Huyền, lập tức bình tĩnh lại. Đặc biệt nghĩ đến, nếu như tại hắn phục dụng trung cấp cường hóa thân thể dược tề thời điểm trò chơi tử vong bắt đầu, Lý Dạ Huyền không khỏi bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Cũng may mới vừa rồi không có đầu óc phát sốt, Lý Dạ Huyền có chút may mắn nghĩ đến, đem lợi và hại cân nhắc phía dưới, Lý Dạ Huyền vẫn là nhịn được trung cấp cường hóa thân thể dược tề dụ hoặc. Lựa chọn tạm thời không hối đoái trung cấp cường hóa thân thể dược tề. Ghê tởm, đều do cái này đáng chết trò chơi. Lý Dạ Huyền tức giận đến muốn nện điện thoại, nhưng là nhịn được. Được rồi, vẫn là nhanh lên đem đơn binh chiến thuật 6 trang mặc vào. Trọng yếu hơn, Lý Dạ Huyền trơn tru đem trên thân trở nên rách tung tóe, dính đầy cho bụi quần áo thể thao cởi xuống. Đổi lại sạch sẽ mà mềm dẻo đơn binh chiến thuật 6 trang. Mũ giáp, kính bảo hộ, chiến thuật đai lưng, chiến thuật ủng chiến, găng tay chiến thuật vân vân. Toàn bộ mặc vào, Lý Dạ Huyền cả người khí chất biến đổi. Phảng phất rửa đi trước đó bởi vì trò chơi tử vong mà sinh ra chật vật. Lộ ra một loại uy vũ và dương cương. Chiến thuật giao quân dụng. Lý Dạ Huyền đem màu đen, không phản quang sắc bén giao quân dụng, nắm trong tay thưởng thức mấy lần, trong hư không lắc ra mấy đạo đao quang, sau đó, bang, một tiếng, cắm vào trong vỏ đao, còn có súng ngắn. Lý Dạ Huyền đem hai thanh súng ngắn cắm vào đùi hai bên trái phải trong bao súng, hai tay đều cầm một khẩu súng. Để cho an toàn, Lý Dạ Huyền còn tại Final Destination app trong thương thành đổi 4 cái 15 điểm khoán lựu đạn treo ở chiến thuật đai lưng. Đúng rồi, không cách nào mang càng nhiều súng ngắn, nhưng là ta có thể mang nhiều một chút băng đạn a. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên, bắt đầu lại đem trên bãi tập súng ngắn tháo xuống băng đạn, đem băng đạn lấp đầy đạn, sau đó nhét vào chiến thuật sau lưng trong túi hoặc là địa phương khác. Đến tận đây, Lý Dạ Huyền đơn giản vũ trang đến tận răng. Kiệt kiệt kiệt, thật sự là ngu xuẩn a, đạn lại nhiều, chẳng lẽ đối với ta còn có thể đưa đến tác dụng gì sao? Đen trắng gấu con rối vẫn đứng tại trên đài, nhếch miệng cười đến dữ tợn, tràn đầy không che giấu chút nào ý trào phúng. Đạn đối đen trắng gấu con rối vô dụng, điểm ấy đã sớm bị Hoàng Trung Nghĩa đã chứng minh, cho nên Lý Dạ Huyền cũng không trông cậy vào dùng súng ngắn cùng đạn có thể giết chết đen trắng gấu con rối. Trò chơi còn chưa có bắt đầu, nhưng là cái này đen trắng gấu con rối một mực không hề rời đi, đứng tại trên đài nhìn ta. Tại đen trắng gấu con rối say sưa ngon lành quan sát Lý Dạ Huyền thời điểm, trên thực tế Lý Dạ Huyền cũng mấy lần chú ý tới đen trắng gấu con rối. Càng nhiều hơn chính là Lý Dạ Huyền đã nhận ra ác ý đến từ đen trắng gấu con rối. Cái này đen trắng gấu con rối, mặc dù bây giờ không có động thủ, chỉ sợ là bởi vì trò chơi kết thúc nguyên nhân, hoặc là trước khi bắt đầu trò chơi mới, nó cũng không thể chủ động động thủ. Nhưng ta có một loại dự cảm, cái này đen trắng gấu con rối sớm muộn sẽ động thủ, sớm muộn sẽ giết chết ta. Cùng bị động, không bằng ta chủ động xử lý trước cái này đen trắng gấu con rối. Đen trắng gấu con rối chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ tới, bị nó khinh thị xem thường Lý Dạ Huyền, dưới đáy lòng lại nhấc lên sát cơ ngập trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.